Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1323, anh Minh, em có thể làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Diệp Bắc Minh khẽ co rụt lại. Bọn mẹ, chẳng lẽ là bố và mẹ ư? Hơi thở nặng nề, có hơi gấp gáp mà đứng dậy. Rồi lại tiếp tục nhìn phía dưới. Nếu như thực lực của con không đủ, hoặc là hoàn toàn không có bước lên con đường tu võ, vậy thì đến năm con 30 tuổi, cũng vẫn sẽ nhận được lá thư này. Mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ. Là một người bình thường là tốt rồi. Cả bố và mẹ đều là người tu võ, không được chọn số phận của mình. Không có cách nào để ở lại bên cạnh con. Con chỉ cần biết rằng bố mẹ rất yêu con. Không giữ con bên cạnh là vì muốn bảo vệ con. Nhớ kỹ, con đừng trách móc nhà họ Diệp ở Côn Luân hư, là do mẹ không muốn liên lụy đến bọn họ. Kẻ thù của bố mẹ rất mạnh mẽ, rất kinh khủng, rất nguy hiểm. Nếu như mẹ tiếp tục qua lại với nhà họ Diệp thì sẽ kéo bọn họ vào vực sâu muôn đời không thể trở lại. Mẹ sẽ tìm một cặp vợ chồng hiền lành để nuôi dưỡng con nên người. Nếu như không ngoài dự đoán, cuộc đời con sẽ rất bình thường cho đến năm 30 tuổi. Ngay ngày sinh nhật 30 tuổi sẽ có người nói cho con tất cả những điều này. Minh Nhi, sống thật tốt nhé. Ký tên, Diệp Thanh Lam. Sau khi đọc xong tất cả những chữ này, Diệp Bắc Minh đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Đây là sự thật của năm đó sao? Diệp Nam Thiên gật đầu. Đây chính là toàn bộ sự thật. Diệp Thanh Dương không vui nói. Thằng khốn này, nếu như bọn cậu không cưng chiều cháu, không thương cháu, sao lại đưa Long Đế Quyết cho cháu cơ chứ? Cháu biết không, Long Đế Quyết chính là lời hẹn ước giữa tổ tiên nhà họ Diệp chúng ta và một bậc tiền bối kinh khủng. Nếu như nhà họ Diệp có người thích hợp để tu luyện Long Đế Quyết thì sẽ giao vật này cho người đó. Còn có tấm lệnh bài huyền thiết kia trong tay cháu. Chỉ cần lấy ra thôi là đã có thể tham gia vào tông môn bậc nhất ở Côn Luân hư. Cái thằng Diệp phi phàm xúc vật đó dùng hết mọi thủ đoạn ông cụ còn không chịu nhả ra nữa là... Cháu còn dám nói bọn cậu đối xử với cháu không tốt. Cháu quả thật làm cho cậu tức chết mà. Diệp Huyền Thu gật cái đầu nhỏ. Anh Minh, em có thể làm chứng. Cách chương.